Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 206, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chia sẻ nhiều như vậy thực chất là muốn nói cho mọi người biết. Tuệ Tuệ thật sự xứng đáng để mọi người yêu thương. Chúng tôi thực sự hạnh phúc vì Tuệ Tuệ có tình yêu cho riêng mình. Cô ấy vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho người khác. Vậy nên chúng tôi hy vọng chồng sắp cưới của Lộ Tuệ Tuệ có thể thay chúng tôi chăm sóc cô ấy. Để cô ấy được nghỉ ngơi thoải mái. Thông thường, đối với nghệ sĩ tham gia chương trình tạp kỹ, có rất ít official Weibo sẵn sàng thay mặt nghệ sĩ lên tiếng như thế này. Thậm chí còn đăng bài dài như vậy. Trong nhiều trường hợp, cái được nhiều hơn cái mất. Nhưng bên phía, chúng ta đi cùng nhau. Muốn đăng như thế, toàn bộ đạo diễn đều đã đồng ý. Cùng nhau ghi hình hơn 20 ngày. Không có ai không thích Lộ Tuệ Tuệ. Kỳ thật mọi người đều được cô quan tâm chăm sóc rất tốt. Vì cô tốt như vậy, nên họ càng muốn làm tốt hơn nữa. Hù hù hù, tổ chương trình đăng Weibo làm tôi đọc xong mà khóc luôn. Tuệ Tuệ thực sự xứng đáng được yêu thương mà. Tôi đột nhiên hiểu ra. Vì sao 99, những người từng hợp tác với Lộ Tuệ Tuệ đều sẽ thích cô? Đều sẽ đứng ra vì cô một cách vô điều kiện. Bởi vì Tuệ Tuệ rất xứng đáng. Tôi chuyển sang làm fan của cô Lộ đây. Một cô gái như thế ai lại không yêu? Trời ơi, tôi khóc xê, hát, ế, tê mất. Tuệ Tuệ ơi, mẹ yêu con. Mãi mãi dõi theo con. Tuyệt vời đến mức tôi bật khóc. Tôi chịu rồi. Lúc trước ai nói Lộ Tuệ Tuệ livestream nhưng không trả đồ cho fan. Cút ra đây cho bố. Cô ấy không trả lại. Nhưng cô ấy cũng không đút túi riêng. Tuệ Tuệ toàn quyên góp cho xã hội. Tham gia chương trình nào cũng quyên góp. Như vậy còn chưa đủ sao? Vì sao cho đến bây giờ tôi mới phát hiện ra báu vật này vậy chứ? Ngoại tổ chương trình ra. Thích Thư Ngữ cũng đăng một bài Weibo lên sau đó. Thích Thư Ngữ V, rất nhiều fan tò mò. Vì sao tôi lại đối xử tốt với Tuệ Tuệ như vậy? Chắc các bạn fan lâu năm vẫn còn nhớ rõ thời điểm tôi mới bước chân vào nghề. Lúc vừa mới vào giới giải trí, gặp được Tuệ Tuệ cũng giống mình. Thậm chí chúng tôi còn gặp nhau khi ngồi ăn cơm trong một phòng riêng. Tôi mới vừa vào giới. Ngây thơ không hiểu gì, nhưng lúc đó Tuệ Tuệ đã được xem là hàng ngũ, lão làng, trong ngành, hiện tại nói chuyện này có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng quả thật lúc đó có người muốn quy tắc ngầm với tôi. Tôi thì không muốn như thế, lúc phải uống rượu, đều nhờ có Tuệ Tuệ chắn rượu giúp tôi tránh được một kiếp, có rất nhiều chuyện không thể nói rõ hết với mọi người. Nhưng tôi biết rõ. Nếu không có Tuệ Tuệ, tôi có thể đã thả mình từ tầng lầu kia xuống, cũng sẽ không có một Thích Thư Ngữ như hiện tại. Cho nên, tôi thật lòng cảm ơn Tuệ Tuệ dưới tình huống đó còn nghĩ cách che chở cho tôi. Hai chúng tôi bèo nước gặp nhau, là Tuệ Tuệ cho tôi con đường sống. Đó cũng là nguyên nhân tôi hết lòng đối đãi với Tuệ Tuệ. Một người như thế, bạn sẽ nhẫn tâm đối xử tệ hay sao? Thích Thư Ngữ đăng một Weibo, càng làm fan Lộ Tuệ Tuệ đau lòng. Trước đây cô thật sự quá khó khăn, nhưng tại thời điểm khó khăn đó mà cô vẫn muốn giúp đỡ người khác. Có thể kéo là sẽ kéo người đó lên. Người như vậy, vì sao trước đây lại phải gánh chịu công kích lớn như vậy? Các fan không thể tưởng tượng nổi, làm sao cô có thể mang theo trái tim ấm áp ấy bước qua áp lực tinh thần và sự đau khổ tột độ. Ngoài ra, Lộ Niên Niên cũng nối bước đăng bài. Lộ Niên Niên V, mặc dù chồng sắp cưới của chị gái không thích tôi lắm. Bởi vì tôi chiếm bạn gái của ảnh á. Nhưng phải nói thật anh đối xử với chị gái của tôi rất tốt. Tuy rằng tôi hay tự biến mình thành bóng đèn giữa hai người họ. Nhưng so với bất kỳ ai thì tôi vẫn là người mong chị gái được hạnh phúc nhất. Phải rồi, nếu ai kia đối xử với chị tôi không tốt, thì hãy chờ xem tôi sẽ nỗ lực kiếm tiền, sau đó giành chị gái lại đó nha. Nói cho mọi người một bí mật, lúc chị của tôi vừa mới về nhà, tiền tiết kiệm chỉ có 50.000 thôi. Một sao nữ, dù là nổi bằng Si Căng Đan đi nữa mà tiền tiết kiệm chỉ có 50.000. Mọi người đi làm mấy năm chắc cũng tiết kiệm được hơn con số đó đúng không? Nhưng chị tôi mỗi ngày chạy đôn chạy đáo, lịch trình dày đặc mà vẫn có vỏn vẹn 50.000 thôi. Không biết vì sao, chiều hướng dư luận bắt đầu thay đổi, từ Lộ Tuệ Tuệ công khai tình cảm, đến chuyện fan thoát fan, không thể chấp nhận chuyện yêu đương của nữ nghệ sĩ, sau đó đột nhiên lại chuyển biến thành chủ đề, đau lòng Lộ Tuệ Tuệ, vĩnh viễn dõi theo Lộ Tuệ Tuệ. Không ít cư dân mạng lốt chậm nhìn cũng ngơ ngác. Sau khi đọc hết toàn bộ câu chuyện, hiếm khi anti-fan không mắng chửi Lộ Tuệ Tuệ. Người qua đường lại sôi nổi chuyển qua làm fan. Tốc độ internet trên máy bay mà Lộ Tuệ Tuệ ngồi không tốt lắm. Nhưng cô vẫn đọc các bài đăng đứt quãng trên Weibo. Cô rũ mắt, chẳng biết đang suy tư chuyện gì. Nhạc Nhạc ở ngay bên cạnh nhìn cô. Lòng xúc động không thôi, cô ấy khóc mắt sưng đỏ, thút tha thút thít nước nở. Chị Tuệ Tuệ, chị lợi hại quá, Lộ Tuệ Tuệ nghe Nhạc Nhạc lẩm bẩm thì dở khóc dở cười. Không có, cô nói tiếp, không dám kể công, có rất nhiều chuyện là do nguyên chủ Tuệ Tuệ làm, nhưng họ có thể đau lòng cho nguyên chủ Tuệ Tuệ. Nói xin lỗi cô ấy, Lộ Tuệ Tuệ quay đầu. Nhìn về phía tầng mây, cô nhìn đám mây bồng bềnh, lòng thầm suy nghĩ, chắc là cô ấy sẽ nghe được. Những người đổ oan cho cô ấy đã đứng ra xin lỗi. Cô mong rằng nguyên chủ Tuệ Tuệ sẽ nghe thấy, muốn nói cho cô ấy biết rằng, cô ấy được rất nhiều người yêu thương, bao gồm cả cô nữa. Cô không đơn giản chỉ yêu cô ấy, mà còn rất bội phục. Thực lòng cảm ơn những điều cô ấy đã làm. Chị Tuệ Tuệ, Nhạc Nhạc quan sát Lộ Tuệ Tuệ đang nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ. Chị đang suy nghĩ gì thế à? Lộ Tuệ Tuệ dựa vào ô cửa sổ nhỏ. Vẫn như cũ hướng mắt ra bên ngoài. Nhẹ giọng trả lời, chị đang cầu nguyện. Sao à? Người tốt sẽ gặp chuyện tốt. Trong khi mạng trên máy bay của Lộ Tuệ Tuệ bị chập chờn thì bài đăng trên Weibo của cô đã tràn ngập lời chúc phúc. Trên Hot Search và các group cũng vậy. Trong khi fan còn đang đau lòng vì cô thì cũng không quên gửi đến cô lời chúc phúc vô tận. Họ thích cô, tất nhiên hy vọng cô sẽ có được hạnh phúc. Fan của Lộ Niên Niên cũng tương tự vậy. Liên tục réo tên Bùi Chi Hành. Dặn dò anh phải đối xử tốt với Tuệ Tuệ, chăm sóc cô thật tốt, nếu không 20 triệu fan của Lộ Tuệ Tuệ sẽ tính sổ với anh. Ngoài ra cũng có một số người đang tập trung tìm hiểu xem chồng sắp cưới của Lộ Tuệ Tuệ là ai. Mọi người gãi đầu, mơ hồ phát hiện ra có gì đó sai sai, ngay khi Lộ Tuệ Tuệ công khai quan hệ tình cảm của mình. Một số fan đã lập tức muốn đẩy thuyền. Khổ nỗi thay, ghép thế nào được khi họ chẳng có tí manh mối gì về thân phận của người đó. Không có cách nào đẩy thuyền hết, trong khi mọi người đang cố gắng điều tra danh tính của Bùi Chi Hành. Một vài fan chú ý đến người tổ chức rút thăm trúng thưởng đợt Lộ Tuệ Tuệ trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu giày Jamie đã chuyển tiếp. Bài đăng trên Weibo của phòng làm việc và gửi lời chúc phúc đến cô. Biết rằng gần đây người này vẫn tiếp tục tổ chức rút thăm trúng thưởng. Vốn đã có không ít fan, cũng kéo thêm cho Lộ Tuệ Tuệ một lượng fan đáng kể. Nhưng trước đây người này chưa từng chuyển tiếp lại Weibo phòng làm việc của Lộ Tuệ Tuệ. Người này không phải fan CP của Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc. Trước đây có người nhắn tin hỏi thì người này trả lời rằng mình đu CP khác. Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc không thể nào thành một cặp được. Sau khi nhìn thấy tài khoản người này chuyển lời chúc phúc của mình đến Lộ Tuệ Tuệ, một số người chợt nhớ lại chuyện lúc trước. Cư dân mạng thông minh nhanh chóng để ý đến chủ đề và những người mà chủ tài khoản này theo dõi. Lần theo manh mối, có người nhận thấy người đầu tiên tài khoản này theo dõi là Lộ Tuệ Tuệ. sau đó là tổng giám đốc của giải trí Tân Ảnh tên Quý Minh Tân. Đến Lộ Niên Niên, còn có một tài khoản Weibo lạ hoắc khác. Khi mọi người ấn vào tài khoản xa lạ đó, họ bỗng cảm thấy có gì đó quen quen. Cái tên X này họ từng thấy ở đâu rồi nhỉ? Có người chỉ ra trong một buổi phát sóng trực tiếp của Lộ Tuệ Tuệ. Có một fan tên X đã tặng cô món quà trị giá 600.000 nhân dân tệ. Liệu có phải là X này không? Lời chỉ điểm của người này khiến mọi người ngớ ra. Không thể nào, tìm ra được rồi sao? Mọi người bấm vào tài khoản tên X đó thì thấy chủ tài khoản không theo dõi ai ngoại trừ Lộ Tuệ Tuệ. Tuy nhiên, họ lại đặt sự chú ý lên một group. Cư dân mạng tỏ ra hoang mang toàn tập khi nhìn thấy cái tên của group đó. Lộ Tuệ Tuệ có group này từ khi nào thế? Vì sao trước đây không ai phát hiện qua? Chẳng lẽ group này là tên ghép của Lộ Tuệ Tuệ và chồng sắp cưới sao? Nhưng Bồi Tuệ là cái quỷ gì thế? Group này do fan tạo ra à? Bên Trung Bùi gần giống Bồi lúc trước, họ đều cho rằng người tổ chức rút thăm trúng thưởng cho fan của Lộ Tuệ Tuệ quan tâm group này là muốn cùng Lộ Tuệ Tuệ tịnh thành, hay cái tên đó còn có ý nghĩa khác. Vào thời điểm mấu chốt, có người đưa ra một tin sốt dẻo. Lộ Tuệ Tuệ là đại tiểu thư của nhà họ Lộ. Thân phận chồng sắp cưới của cô sao có thể đơn giản được chứ? Báo cho mọi người hay một tin. Chồng sắp cưới của Tuệ Tuệ ngầu lắm đó. Chắc mọi người đều biết đến cái tên Kinh Thịnh ha. Chồng sắp cưới của Lộ Tuệ Tuệ hiện đang là người đứng đầu của tập đoàn Kinh Thịnh đó. Cách chương.